Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, có người đã tới. Đệ nhị ngày, có thể sống động Kakashi mang lấy ba người đi tới rừng rậm. Hướng dẫn bọn họ tiến hành dẫm cây, bơi đứng huấn luyện. Ta nói, ngươi là thế nào biết rõ liên quan tới ta Sharingan tin tức? Đường trên Kakashi hỏi Suzuki Hitomi. Phong quá a, Suzuki Hitomi nói. Phong quá, nha, đó là một cái khả ái tiểu tử đâu. Kakashi nhớ tới, Phong quá đứng hàng tên sách. Lúc nào sau chiến đấu đi trước hỏi một chút hắn. Kakashi nghĩ, đi tới trước đó tìm kỹ sân huấn luyện mà. Kakashi cho bốn người giáo một bên dẫm phía sau cây. Liền móc ra thân mật thiên đường ở một bên nhìn. Là thế này phải không? Suzuki Hitomi nghe xong, trực tiếp ngược đứng ở cây trên. Sợ Kakashi con người cũng sắp xuất hiện. Làm sao có thể? Người thế nào nhanh như vậy liền? Chấm ngoặc kép, Kakashi nói. Không biết rõ à? Trực tiếp liền đi lên a, Suzuki Hitomi giả bộ ngu. Tâm lý lại nghĩ, hệ thống xuất phẩm chakra để luyện cùng vận dụng còn có thể khó dùng không được. Tốt đi, Kakashi nói. Ngươi đi theo ta, cho Naruto ba người nói một tiếng, để cho bọn họ hảo hảo huấn luyện, mang lấy Suzuki Hitomi đi bơi đứng đi. Kết quả, lại bị sợ, tính, ngươi nghĩ làm gì phải đi làm đi. Kakashi không nói gì nói. Suzuki Hitomi đáp ứng một tiếng, rời đi, trước khi rời đi thuận tiện đi Naruto ba người bên cạnh kéo một cái cừu hận. Hâm mộ Naruto ba người không nên, đi ở sóng quốc đường nói trên, nhìn xem từng nhóm xanh sao vàng vọt sóng quốc dân chúng đều co giúp ở ven đường ăn xin. Suzuki Hitomi tâm lý có chút than thở, đây là không hắc người Phi Châu a. Đi tới một nhà bán thức ăn cửa hàng, nhìn xem bên trong ba lượng rút so lão bản trả, còn, hoàng gầy rau xanh, giá bán trả, còn, chết quý. Suzuki Hitomi càng phát ra cảm khái. Ca đầu thật là cái hại nhân tinh a. Đánh chết ngươi, thằng nhóc con. Đánh chết hắn, nho nhỏ năm kỷ liền trộm đồ. Không muốn sống, dám trộm đại gia gia đồ vật. Van cầu các ngươi, tỷ tỷ của ta quá đói. Ta cũng không biện pháp. Mới vừa đi ra cửa hàng, Suzuki Hitomi lại nghe được một ít tranh chấp thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi đi vào, hỏi, a, là nhẫn giả đại nhân. Một người nói, cái này thằng nhóc con trộm người nhà này đồ vật. Vừa nói, chỉ lấy một cái bẩn thỉu tiểu nam hài. Người vì cái gì trộm đồ? Suzuki Hitomi hỏi, ta không phải trộm, ta đưa tiền. Ta cùng tỷ tỷ của ta rất lâu chưa ăn đồ vật. Hiện tại tỷ tỷ của ta có bệnh, ta liền xuất hiện mua chút ít ăn. Người đó là mua sao? Một cái không có ích gì tảng đá vụn. Một người cầm lấy đá, nói. Kim cương. Suzuki Hitomi trong lòng cả kinh. Hokage thế giới có vật này. Cái này là mẹ của ta cho chúng ta. Nói có thể đổi tiền. Tiểu nam hài nói. Đánh giám. Một cái đẹp mắt một điểm đá mà thôi. Dễ nhìn đi nữa nó vẫn là đá. Một người khác nói. Bao nhiêu tiền? Suzuki Hitomi hỏi, cái gì? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Đứa bé này ta hộ. Người đổ bao nhiêu tiền? Suzuki Hitomi nói, một ngàn lượng. Người này nói, như vậy ít đồ muốn 1000 lượng. Suzuki Hitomi hư suy nghĩ nói, cái kia, nhẫn giả đại nhân a, chúng ta cũng không muốn a, nhưng là chúng ta sóng quốc chính là cái này vật giá a. Không nhiên tự chúng ta đều không sống đi xuống a, cho ngươi. Suzuki Hitomi lấy ra 1000 lượng. Cho hắn, đoạt lấy kim cương. Nói, không nên lại đối tiểu hài tử tái máy tay chân. Vâng, là, phải người này nhìn thấy 1000 lượng. Ngay cả miệng đáp ứng. Đi đi, ta đi nhìn một chút tỉ tỉ ngươi. Suzuki Hitomi đối với. Đúng, tiểu nam hài nói. Tiểu nam hài cao hứng dắt lấy Suzuki Hitomi tay, nhún nhảy một cái hướng nhà mình đi tới. Chuyện này, là nhà của ngươi. đi tới Tiểu Nam hay cái gọi là ra sau. Nhìn xem rách nát không chịu nổi nhà ở. Suzuki Hitomi hỏi. Đúng vậy. Tiểu Nam hay nói. A giúp. Ngươi trở lại. Trong phòng. Truyền tới một có chút êm tai suy yếu thanh âm. Là tỷ tỷ. A giúp mang lấy Suzuki Hitomi đi tới trong phòng. Với tỷ tỷ mình nói. Tỷ tỷ. Là vị này nhẫn giả đại nhân giúp ta. Trong phòng là một cái tiểu cô nương. Với Suzuki Hitomi không lớn bao nhiêu. Chỉ là người phi thường suy yếu. A giúp cùng tỷ tỷ giải thích một phen. Tỷ tỷ cầm lấy kim cương. Hỏi. Người biết rõ nó tên. Đúng vậy. Suzuki Hitomi nói. Thiên vương cái địa hồ. Tỷ tỷ đột nhiên tới một câu như vậy. Đem Suzuki Hitomi làm choáng váng. Chóng mặt Suzuki Hitomi theo bản năng trở về một câu. Bảo tháp trấn hà yêu. Quá tốt, rốt cuộc tìm được tổ chức. Tỷ tỷ nói, có đem Suzuki Hitomi lôi ở. Cái kia, người biết rõ người nói là ý gì sao? Suzuki Hitomi hỏi, không biết rõ. Tỷ tỷ nói, không biết rõ người chỉ biết nói. Suzuki Hitomi cảm giác mình nhân sinh quan giá trị quan hoàn toàn bị hủy diệt. Cùng ta mẫu thân nói cho ta biết. Tỷ tỷ nói. Mẹ ngươi. Vâng. Nàng nói cho ta biết nếu như có người nhận thức xuất hiện kim cương. Liền đối với. Đúng. Ám hiệu. Có thể đối với. Đúng. Trên liền đem người này giao cho ngươi. Tỷ tỷ vừa nói. Lấy ra một bản nhật ký giao cho Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi mở ra xem. Rậm rạp chằng chịt anh văn mẫu tự. Ta có một câu nói phải nói biết không? Suzuki Hitomi nội tâm là sụp đổ. Hokage thế giới ngươi viết tiếng Anh cho ai nhìn a? Bản thân hắn hai đời đều không làm sao sẽ nói tiếng Anh. Đúng hệ thống thương thành. Suzuki Hitomi nghĩ đến là xem hiểu ngươi lưu lại nói. Ta còn muốn học cả đời dùng không tiếng Anh. Thực sự là Suzuki Hitomi hoa 10.000 lượng hệ thống xuất phẩm tiếng Anh sở trường. Rốt cuộc có thể xem hiểu nhật ký. Đáng tiếc chỉ có thể dùng ở nơi này. Như dưới là bộ phận nhật ký. Kể tới sau, đem ngươi làm mở ra nó thời gian, ngươi liền đạt được tài phú. Ta là Trung Quốc người. Bởi vì để ý ngoại lai đến Hokage thế giới. Ở chỗ này, ta là sóng quốc nguyên sinh người. Konoha đang tại đại chiến. Ta không cách nào đầu nhập vào. Chỉ có dựa vào chính mình. Bởi vì là Hokage người bên trong tương đối khá lừa gạt. Tương đối mà nói, ta trong thời gian ngắn gom góp số lớn tài sản, một ít nhẫn thuật phòng thân. Ở chỗ này, chỉ cần bất hòa nhẫn giả đối với. Đúng, trên, tự vệ vẫn là có thể. Ta tại sóng quốc 10 hải lý ở ngoài một cái đảo nhỏ trên phát hiện mỏ kim cương. Lộ ngày, ta lúc ấy rất hưng phấn. Nhưng là... Hokage người căn bản nhận biết không tới nó giá trị. Hy vọng ngươi có thể ở phía sau đem kim cương giá trị thể hiện xuất hiện. Ta ở cái thế giới này lưu lại một chút ít di sản. Giao cho ngươi. Nhưng là hy vọng ngươi hảo hảo đối với con gái ta Yamamoto Hanako Hòa Nhi Tử Sơn Bản Shinosuke. Phụ, tài sản tình hình rõ ràng. Nhìn xong nhật ký, Suzuki Hitomi lâu lâu không nổi quên được. Nguyên lai, chả, còn, đã có người đã tới a. Theo ta đi đi, Suzuki Hitomi thả dưới nhật ký. Đối với, đúng, Hanako hai tỷ đệ nói. Đi nơi nào? Hanako hỏi, trước nghỉ ngơi, ta lại mang bọn ngươi đi Konoha. Yên tâm, ta nuôi lên, Suzuki Hitomi nói. Konoha, thật là cái kia đệ nhất thôn Mộc Diệp. Hanako không thể tin được hỏi. Đúng vậy, ta hộ ngạch cũng có thể chứng minh. Suzuki Hitomi chỉ lấy hộ ngạch nói. Suzuki Hitomi nhìn Hanako quá yếu ớt. Ăn hết đồ vật không thể được. Lại đang ẩn tế địa phương dùng hệ thống thương thành mua thuốc chữa thương. Cho Hanako phục đi xuống. Nhìn thấy Hanako khá hơn một chút. Mang lấy hai người trước quay về Tazuna ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.